Chiến thần bất bại, chương 2543. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nói, loại sức mạnh quá mức mạnh mẽ này gần như ngang với một đòn đánh của cao thủ bán bộ nhân vương không đợi hắn hoàn hồn lại. Một sức mạnh lớn hung hăng dội thẳng vào người Hạ Âm. Hắn thậm chí còn chẳng kịp rút con dao chiến đấu ra đã bị một đấm đánh bay. Chỉ thấy cơ thể của võ sĩ Vi Hào đó giống như một trái bom bay thẳng ra rồi rơi mạnh vào trong lòng biển sâu. Không để cho hắn đứng dậy, lại một lực hút cực lớn nữa hút hắn lên từ dưới đáy biển. Một cú đá rất mạnh giáng xuống phần bụng dưới của hắn. Rầm, chỉ trong nháy mắt, cơ thể của võ sĩ Vi Hào đó đã hóa thành vô số mảnh thịt vụn lấp lánh rơi trên mặt biển. Nhìn thấy cảnh tượng này, mấy chục võ sĩ sau lưng hắn lập tức sững sờ. Tất cả đờ đẫn đứng trên mặt biển, ớn lạnh mà chẳng biết phải làm gì tiếp theo. Mãi tới lúc này, khi ống kính máy quay tiến lại gần, mọi người mới nhìn rõ bóng dáng đó. Chỉ thấy mái tóc dài của người đó tung bay trong gió, trên gương mặt mang theo uy nghiêm bất tận. Tiểu Thái Tông, lúc này, Triệu Thiên Hòa nhìn thấy cảnh tượng này không khỏi hít sâu vào một hơi. Lẽ nào trong trận chiến ở vùng ngoài lãnh thổ, Tiểu Thái Tông không những không bị thương mà còn trở nên mạnh hơn rồi sao? Mãi tới một phút sau, một võ sĩ đột nhiên gào lên. Mau chạy đi, sau khi tiếng gào đó vang lên, tất cả võ sĩ Vi Hào đều liều mạng bỏ chạy bốn phía. Những võ sĩ Vi Hào này vốn dĩ muốn ngươm máu Hoa Quốc, nhưng lúc này chúng cũng cảm thấy kinh hãi. Người vừa bị giết là cấp dưới của tổ thần, mặc dù hắn không phải là người có sức chiến đấu cao nhất hiện giờ ở Vi Hào, nhưng cũng là một cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao. Bị một cú đấm và một cú đá đánh cho tan xương nát thịt, đối phương phải có thực lực đến mức nào? Ít nhất cũng phải là bán bộ nhân vương. Họ có thể được xem là gì khi ở trước mặt cao thủ cảnh giới bán bộ nhân vương chứ? Chỉ là không để họ chạy đi xa, một vầng sáng màu bạc bỗng bắn ra từ trong tay người kia. Nói thì chậm nhưng lại xảy ra rất nhanh, chỉ thấy ánh sáng bạc đó bắn ra theo độ cong kỳ lạ điên cuồng chém vào đầu các võ sĩ Vi Hào đó. Chỉ thoáng chốc mặt biển đã nhuốm màu đỏ của máu, dám xúc phạm Hoa Quốc thì sẽ bị trừng phạt, giọng Tiêu Chính Văn bỗng vang lên khắp bốn phương. Võ giả trên khắp thế giới không khỏi chấn động khi nghe thấy giọng nói đầy tức giận này. Quả nhiên Hoa Quốc vẫn còn cao thủ. Đám người vốn dĩ còn định xem kịch hay của Hoa Quốc lúc này cũng kinh hoàng đến cực điểm. Chỉ một đòn tấn công mà đã giết một cường giả cảnh giới thiên thần thiên cấp 4 sao trên mặt biển. Hơn nữa tất cả võ sĩ cùng đến với hắn đều bị giết. Đây là có bản lĩnh cao đến mức nào? Cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao? Thậm chí còn cao hơn. Cách chương.